Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 881, Bát Tinh Đỉnh Phong Thần Tướng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 5 ngày sau, Vân Tử thần nữ không cách nào kiên trì chịu đựng. Thân thể đã nghiêm trọng nhận tử quang ăn mòn. Liền thối lui ra khỏi tử quang thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có đem ăn mòn thân thể khôi phục lại, mới có thể lần nữa tiến vào tử quang thế giới. Thời gian từng ngày đi qua, Vân Tử thần nữ tại tử quang thế giới ngoại tu phục thân thể, lại một mực không có gặp Diệp Thiên Gia. Lập tức liền hết sức kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì giờ khắc này đã qua hơn 10 ngày thời gian. Diệp Thiên thực lực mặc dù so với nàng cường đại rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thuộc về thần tướng Phạm Chu A. Thân thể cũng không có thành tựu hỗn độn thân thể. Huống hồ, nàng còn có được băng tử thánh thể. Đặt ở hỗn độn bên trong, cũng đủ để liệt vào thập đại thể chất một trong. Cũng chỉ có thể kiên trì 5 ngày thời gian. Mà Diệp Thiên dựa vào cái gì kiên trì lâu như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hẳn là vạn pháp đạo tử trên người có ngăn cản tử quang bảo vật. Vân Tử thần nữ trong lòng nghĩ như vậy đạo. Nhưng rất nhanh lắc đầu. Tử quang hết sức đặc thù. Có thể xuyên thủng hết thảy bảo vật cùng phòng ngự. Trực tiếp xâm lấn nhục thân. Nàng cũng không cảm thấy Diệp Thiên trên người có bảo vật gì có thể ngăn cản tử quang. Huống hồ tử quang có trợ giúp tu luyện. Nếu như là bảo vật ngăn cản, vậy liền đã mất đi tu luyện dụng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tin tưởng Diệp Thiên không thể là vì kiên trì lâu một chút. Liền không chín từ bỏ tu luyện. Có lẽ thể chất của hắn so với ta băng tử thánh thể hơn cường đại. Vân Tử thần nữ nghĩ như vậy nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ 20, Vân Tử thần nữ lần nữa tiến vào tử quang thế giới. Hơn nữa còn là lúc ban đầu tiến vào địa phương. Tiến vào tử quang thế giới. Vân Tử thần nữ thấy được ở nơi đó tu luyện Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Diệp Thiên tình trạng đến xem. Mặc dù vẫn là nhận tử quang ăn mòn, nhưng có vẻ như có thể kiên trì càng lâu. Nhìn đến đây, Vân Tử thần nữ chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nàng vẫn là toàn tâm tu luyện. Không chú ý Diệp Thiên. Dù sao nàng tại tử quang thế giới có thể không kiên trì được quá lâu. Tự nhiên không dám lãng phí thời gian. Bởi vì là lần thứ hai tiến vào tử quang thế giới. Thân thể đối tử quang ăn mòn có nhất định miễn dịch năng lực. Cho nên lần này Vân Tử thần nữ giữ vững được 6 ngày thời gian. Mới thối lui ra khỏi tử quang thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi đi, Vân Tử thần nữ phát hiện Diệp Thiên còn tại kiên trì. 40 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 60 ngày, 80 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lần lượt phá vỡ Vân Tử thần nữ nhận biết. Thậm chí so một chút yếu kém thiên mệnh trung kỳ thiên quân đều muốn kiên trì đến lâu. Sau 3 tháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên non nửa thân thể cũng bị tử quang ăn mòn. Mặc dù còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng Diệp Thiên cảm thấy không cần thiết, liền lựa chọn rời khỏi tử quang thế giới. Liên tục 3 tháng luyện hóa tử quang, nhường Diệp Thiên tiến bộ nhiều lắm, tương đương với ngoại giới khổ tu mấy chục vạn năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Diệp Thiên huyền hư quyết cũng rốt cục hoàn thành đột phá. Theo huyền hư quyết tầng thứ 7 nhập môn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là bát tinh hậu kỳ thần tướng. Nhưng cự ly bát tinh đỉnh phong thần tướng hơn tiếp cận. Tại ngoại giới nghỉ ngơi hơn 10 ngày thời gian. Diệp Thiên triệt để đem thân thể khôi phục lại, liền lần nữa tiến vào tử quang thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Diệp Thiên trọn vẹn tu luyện 1 năm thời gian, mới cuối cùng lựa chọn rời khỏi tử quang thế giới. Cứ như vậy, mỗi 5 năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu thần tướng, thiên quân tiến vào tử quang thế giới. Nghiễm nhiên đem tử quang thế giới xem như một chỗ tốt nhất tu luyện bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, cũng có một chút thần tướng cùng thiên quân vẫn lạc tại tử quang thế giới. Theo lý thuyết, thiên quân cỡ nào cường đại, làm sao lại vẫn lạc tại tử quang thế giới đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ yếu là bởi vì tử quang thế giới tử quang ăn mòn quá lớn. Mà tử quang thế giới chỗ sâu còn có một số đặc thù bảo vật. Những cái kia đặc thù bảo vật ẩn chứa tương đối ôn hòa tử quang. Mặc dù cũng có thể ăn mòn nhục thân, nhưng ăn mòn trình độ quá thấp, là cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện. Lại thêm tử quang thế giới chỗ sâu có một ít khu vực, tử quang ăn mòn trình độ bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Dẫn đến một chút thiên quân trong nháy mắt bị ăn mòn trọng thương. Thậm chí không kiên trì nổi ly khai tử quang thế giới liền vẫn lạc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù một chút thiên quân, thần tướng vẫn lạc, nhưng cũng có may mắn mà theo tử quang thế giới chỗ sâu tìm được bảo vật. Từ đó nhất cử nhường thực lực đại trướng. Tỉ như một tên thiên mệnh hậu kỳ thần tướng thu được một cái ẩn chứa tử quang linh dược. Sau khi thôn phệ, nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới. Thực lực tăng vọt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một số thần tướng thu được một chút cơ duyên, tấn thăng đến thiên mệnh cảnh giới, trở thành một tên thiên mệnh thiên quân. Nhưng càng nhiều người hay là bảo thủ, chỉ ở tử quang thế giới bên ngoài tu luyện, cũng không lòng tham, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo mắt, 100 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, một tin tức truyền đến, chấn kinh toàn bộ đại vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên thiên quân bảng thiên quân vẫn lạc tại tử quang thế giới. Thiên quân bảng thiên quân là bực nào cường đại, đồng dạng thiên mệnh đỉnh phong thiên quân tại thiên quân bảng thiên quân trong mắt như là sâu kiến. Phất tay liền có thể diệt sát vô số, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền giống với một chút thập tinh địa tôn đối mặt thất bát tinh thần tướng. Hai người ở giữa có thể so tính sao? Không thể so sánh. Vô số thập tinh địa tôn cũng xa xa đánh không lại một vị thất bát tinh thần tướng. Mà thiên quân bảng thiên quân chính là như thế cường đại. Viễn siêu cái khác thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể khủng bố như vậy thiên quân cường giả. Thậm chí có thể vượt cấp đánh giết yếu kém chân quân. Lại vẫn lạc tại tử quang thế giới. Quả thực để cho người ta chấn kinh. Rất nhanh. Tin tức cụ thể truyền đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai vị này thiên quân bảng thiên quân tiến vào hạch tâm khu vực. Lại ở hạch tâm khu vực ngốc thời gian quá dài. Thân thể bị ăn mòn một bộ phận, chỉ vì ngồi chờ một gốc linh dược. Kết quả thời khắc mấu chốt bị vài đầu kinh khủng tử quang sinh vật tập kích. Lại không may tiến vào một chỗ tử quang vô cùng nồng đậm khu vực. Thân thể triệt để bị ăn mòn, tăng thêm trọng thương ngã gục tình trạng, cuối cùng vẫn lạc mà chết. Tuy nói tên này thiên quân bảng thiên quân vẫn lạc, nhưng lại hấp dẫn càng nhiều thiên quân tiến vào tử quang thế giới hạch tâm khu vực. Bởi vì nơi đó cơ duyên lớn hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên quân bảng thiên quân cỡ nào cường đại? Bây giờ đại vũ trụ cơ duyên cơ bản đối bọn hắn đều không dùng chỗ. Bọn hắn tiến vào đại vũ trụ dài như vậy thời gian. Thậm chí cơ hồ không hề động qua tay. Thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. Đơn giản 10 điểm biệt khuất. Bây giờ, tử quang thế giới ẩn chứa đối bọn hắn cũng có trợ giúp lớn bảo vật. Bọn hắn làm sao có thể nhịn được? Cho nên một bộ phận thiên quân bảng thiên quân sát nhập vào tử quang thế giới hạch tâm khu vực. Trong đó liền bao quát hư thiên điện bằng vũ thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tất cả những thứ này tạm thời cùng Diệp Thiên không có quan hệ gì. Hắn mặc dù tự nhận tự mình rất cường đại, nhưng còn không có cuồng vọng đến có thể cùng thiên quân bảng thiên quân tranh đoạt cơ duyên trình độ. Loại kia tồn tại một cái ngón tay liền có thể ấn chết hắn. Giờ phút này, hắn toàn lực đang trùng kích huyền hư quyết tầng thứ 7. Tranh thủ đem huyền hư quyết tầng thứ 7 tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nói như vậy, hắn liền có thể bước vào bát tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhoáng một cái, chính là 3.000 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích. Huyền hư quyết tầng thứ 7 đại thành. Chiến lực bước vào đến bát tinh đỉnh phong thần tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ trên tấm bia. Thần tướng bảng đổi mới. Diệp Thiên bát tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực chấn kinh toàn bộ đại vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.